Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 305 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị, hãy bớt chút thời gian like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Đám người Khô Vân Chân Nhân hiển nhiên không ngờ được Phương Hành đã xuất thủ kiên quyết như vậy, tàn nhẫn như vậy. Quả thực chính là một lời không hợp liền liều mạng. Bọn họ khác với đám tu sĩ lánh đời ở Táng Tiên Pha, những người đó lúc ấy là nóng mắt, trực tiếp hạ sát thủ với Phương Hành, muốn bức đám người Kim Ô trên cầu đá. Mà bọn họ thì bởi vì lúc ấy không thể kịp tới Táng Tiên Pha, bỏ lỡ cơ hội đó, xem như là rất may mắn, không bị thần chủ dưới cơn phẫn nộ đánh chết. Mà bọn họ sau khi tới nơi này, tâm tư cũng rất đơn thuần, không biết chuyện khi đó Phương Hành bị cản ở ngoài Chu Tiên Trận, chỉ cho rằng Phương Hành không bước vào cầu đá chính là nguyên nhân của bản thân hắn. Nghĩ rằng hắn nhất định có tư cách để bước vào cầu đá, bởi vậy liền động lòng muốn bắt hắn, thử xem có thể đoạt được cơ hội đó hay không. Bởi vậy bọn họ xuất thủ chính là muốn bắt giữ. Nhưng Phương Hành lúc này bởi vì đang phẫn uất, trong lòng tức giận đến cực điểm. Giết! Không chút khách khí, xuất thủ chính là đằng đằng sát khí. Hơn nữa tuy hắn ở thế yếu, cũng chỉ có độ kiếp tầng 3, nhưng một thân thực lực khủng bố cũng vượt xa tưởng tượng của đối thủ. Khi hắn nghênh đón Khô Vân tán nhân xông tới, một chỉ điểm ra, sau lưng hắn không ngờ hiện hóa ra một nữ tử váy dài tung bay, thân hình thon dài, mặt không biểu tình. Động tác của nàng ta giống hệt như động tác của Phương Hành. Một chỉ điểm ra, sau đó trong một mảng sương mù, tất cả trật tự và lực lượng đều thoát phá trong một chỉ này. Một chỉ này xuyên thủng không gian. Không ngờ chính là một đạo thần thông trong Vong Tỉnh Thiên Công. Trên người truyền nhân của tiểu tiên giới có ba đạo thần thông trùng tử, có thể mượn cái này để thi triển lý thần thông của Vong Tỉnh Thiên Công. Mà lúc hắn sắp chết, đánh cuộc thua Phương Hành, hiện giờ ba đạo thần thông trùng tử này liền ở trên người của Phương Hành, bị hắn thuận tay vận chuyển ra. Phương Hành không có ý đồ luyện hóa ba đạo thần thông trùng tử này, nhưng hắn từng tu luyện Thái Thượng Nhất Khí Kinh, có thể nhìn lén căn nguyên của thần thông, tất nhiên cũng có thể thi triển ra thần thông trong Vong Tỉnh Thiên Công này. Chỉ có điều hắn không giống như là truyền nhân của tiểu tiên giới luyện hóa ba đạo thần hồn, cho nên lúc thi triển sau lưng liền hiện hóa ra bộ dạng của chủ nhân thần thông trùng tử đó, theo một chỉ quán mà điểm ra. Một chỉ này cảm giác mộng ảo khó có thể hình dung, không ngờ trực tiếp điểm phá năm ngón tay đang chộp tới của Khô Vân tán nhân, cũng phá vỡ phòng ngự trước người hắn, xuyên thủng hư không, sau đó ấn trên trước ngực của Khô Vân tán nhân. Người này hiển nhiên cũng sợ hãi, gầm lên một tiếng, vội vàng thối lui, nhưng trên nhục thân đã tuôn ra huyết vụ, toàn bộ nhục thân đã bị chém đi hơn nửa, lảo đảo bỏ chạy. Trên đời này tại sao đã có loại người như các ngươi? Phương Hành gầm lên một tiếng, sau đó truy kích, lại một trường vỗ tới, muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn đã thực sự rất hận những kẻ đầu cơ ở trong tu sĩ lánh đời này. Bản thân hắn bình thường cũng không có giới hạn, nhưng những người này vẫn khiến hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi, thậm chí khó có thể lý giải. Rốt cuộc dạng tồn tại gì mới có thể bế quan mấy ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm, không hỏi thế sự, chặt đứt tất cả thân tình, hữu tình, thậm chí là sự ràng buộc đối với tộc quần, toàn tâm toàn ý muốn thành tiên. Bọn họ đóng chặt cửa, ngay cả sự sinh diệt của gia tộc, đạo thống cũng không để ý tới, tùy ý để bọn họ tiêu vong. Thậm chí ngay cả đại sự như là thần tộc hàng lâm, bọn họ cũng không để ý tới, để mặc thiên nguyên chiến hòa ngập trời. Nhưng sau khi thiên nguyên tiên cư tái hiện, lại lập tức hiện thân, không tiếc tất cả thủ đoạn, cũng phải nắm được tiên cơ đó vào trong tay. Cho dù mình luôn bị thế nhân xì vả, Phương Hành tự nghĩ cũng không làm ra được chuyện thế này. Hắn là cường đạo, nhưng khinh thường những kẻ đầu cơ sống lậu này. Một trường đuổi tới, trực tiếp vỗ trên thần thân của Khô Vân tán nhân. Tu sĩ đánh đời độ kiếp tầng 5 này hoàn toàn không ngờ Phương Hành có bản sự lợi hại đến như vậy, trong nhà mắt tuyệt vọng kêu to. Chỉ là dưới sự nghiền ép của thực lực mạnh mẽ, tiếng kêu này vừa ra khỏi miệng đã yên diệt, nhục thân, thần hồn đồng thời bị vỗ cho tứ phần ngũ liệt, hóa thành từng đạo toái phiến. Tại sao? Tại sao? Ta muốn thành tiên, tại sao lại chết? Trong thanh âm mang theo vẻ ảo não và không cam lòng, hóa thành nhiều điểm tro bụi tiêu tán trong hư không. Thành tiên chính là cầu được trường sinh bất hủ, nhưng nào có ngờ rằng lại chết dứt khoát như vậy. Tiểu quỷ, nếu không muốn tan thành mây khói, tốt nhất ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Phương Hành một trường đập chết Khô Vân tán nhân, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể nói là cực kỳ khủng bố. nhưng không chấn nhấp được những người khác. Đến một trường này còn chưa thu hồi, liền nghe thấy phía sau có người hét lớn, lại trốn trong bóng tối. Người bao vây hắn lại xuất thủ rồi, chính là những người cùng Khô Vân tán nhân dòm ngó tiên cơ. Mấy đạo thần thông cơ hồ đều đánh tới trước người hắn. Phương Hành cắn răng một cái, đạp ra tiêu giao thần pháp quỷ dị đến cực điểm xuất hiện trên đỉnh đầu của nhóm người này, sau đó cúi người vỗ một trường. Lúc đánh ra một trường này, phía sau hắn không ngờ xuất hiện một bóng dáng, cũng là chủ nhân trước kia của ba đạo thần thông đó. Mà một trường này vỗ xuống, trong hư không lại là một mảnh hỗn loạn. Tất cả trật tự và pháp tắc đều thoát phá dưới lực lượng của một trường này. Các tán tu lánh đời ở phía dưới không ngờ thân bất do kỳ, chỉ cảm thấy bị một tòa thiên thương chụp xuống, lập tức lựa chọn phương pháp giống như là Khô Vân tán nhân, bứt ra bỏ chạy. Bốn năm đạo thân ảnh đồng thời chạy trốn ra ngoài. Nhưng dù là như vậy, giữa một trường này của Phương Hành vẫn có người không đào thoát được, trực tiếp bị Phương Hành vỗ nát, huyết vụ bay ra bốn phía. Tiền cờ đó chính là trên người ta đấy, ai muốn đến thì để ta thử cân lượng của các ngươi đâu. Phương Hành giận dữ hét lớn, triển khai tiêu giao thần pháp, ngang ngược vô lễ đuổi theo. Hắn không cam lòng, sát khí vô hạn. Hắn không rõ vì sao cũng là người, nhưng có người như là Thập Nhất Thúc, Đại Bằng Tà Vương không tiếc tính mạng ở tịnh thổ chặn đánh Tam Đại Thần Vương, sau đó thì chết trận. Lại có những người hoàn toàn chẳng buồn để ý đến sinh tử của thiên nguyên, một lòng chỉ muốn thành thiên. Lại vì sao có những người như là Phụ Thiên Minh, một lòng tử chiến với thần tộc, khôi phục vinh quang của tổ tiên. Lại có những người như Chúng Tiên Minh, một lòng cầu tiên, thậm chí không tiếc sẵn sàng góp sức cho thần đình. Càng không rõ là vì sao vận mệnh lại bất công như vậy. Hắn liền chết bảo vệ Phong Thần Bảng không rơi vào trong tay của thần đình, nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài Chu Thiết Trận. Đám người Thập Nhất Thúc vì thiên nguyên mà đánh sống đánh chết, nhưng vẫn chết trong hải vực. Nhưng công lao của mình, công lao của đám người Thập Nhất Thúc, những người này đều hưởng thụ cả. Thần vật cuối cùng vẫn không bị thần đình cướp đi, thiên nguyên có hy vọng sống lại. Nhưng những biến mất không lập công này lại được hưởng thụ hy vọng này. Mà đám người Thập Nhất Thúc liều chết ngăn trở Tam Đại Thần Vương mệnh táng ở hải vực, những tu sĩ lánh đời này bỗng nhiên nhảy ra muốn chia sẻ tiên cơ mà bọn Thập Nhất Thúc liều chết bảo vệ. Tại sao lại như vậy? Trong lòng hắn có chút rối loạn, lúc này nghĩ không rõ, không nghĩ ra, chỉ muốn giết chóc. Ba đầu này sao lại có thực lực khủng bố như vậy? Mà lúc này một hồi đại chiến đã đột ngột triển khai. Trên hải vực phía dưới sớm đã tụ tập không biết bao nhiêu người xem. Thành danh thực lực cường thịnh của Phương Hành đã sớm truyền khắp thiên nguyên, nhưng mọi người vẫn không ngờ rằng lại khủng bố như vậy. Những tu sĩ lánh đời đều là tồn tại khủng bố cảnh giới độ kiếp, và một lúc nào đó bọn họ đại biểu cho một số nhân vật trong truyền thuyết. Có rất nhiều người hiện giờ vẫn đang được kể lại như một truyền thuyết trong giới tu hành. Nhưng hôm nay bọn họ liên thủ vây công ba đầu Phương Hành kia, càng khủng bố hơn là cho dù là liên thủ vẫn bị ba đầu đó áp chế. Chiến mấy hồi, ít nhất đã có ba người vẫn lạc dưới tay ma đầu kia. Tiểu tử này khó chơi, thu tay thôi. Lần này cùng với Khô Vân tán nhân tới vây công Phương Hành có 6 người. Sau khi Phương Hành chạm sát 3 người, 3 người còn lại trong lòng đã chết khiếp, cũng không biết là ai hô to một tiếng. 3 người đột nhiên đồng thời bay lên không, không ngờ là muốn đào tẩu. Đường đường là tu sĩ lánh đời, một lòng chỉ muốn thành tiên, nhân vật trong truyền thuyết không ngờ bị Phương Hành giết cho chạy trốn khắp nơi. Đối với bọn họ mà nói thì thực sự là vô cùng nhục nhã. Cũng may bọn họ đều là hạng người một lòng muốn thành tiên, cũng không thấy phải chạy trốn trong tay một tiểu bối có gì là không ổn. Đã rơi vào tay ta mà còn muốn đào tẩu sao? Chỉ là bọn họ cũng hiển nhiên không ngờ Phương Hành hiện giờ sát tâm đang thịnh, không đuổi theo không buông. Tiêu giao thần pháp được triển khai giống như là trốn vào hư không, thân hình lướt mấy cái đã tới bên cạnh người bên phải, trường đao như kiếm cắt bỏ đầu hắn, sau đó lại lướt ra xa hóa thành lưu quang, một hơi đuổi ra xa hơn 300 dặm, giết lão tù đang đào tẩu ở bên trái. Mà đến lúc này, người cuối cùng sớm đã trốn xa gần vạn dặm, tự cho là đã thoát rồi, nhưng mà Phương Hành lại cắn răng một cái, vẫn giống như là hung thần ác sát chạy sau theo. Hắn lúc này đã bụng đầy lửa giận, muốn dùng cái chết của bọn họ để bình ổn tâm tình. Tiểu hữu, lão phu chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút về cơ duyên thành tiên, việc gì phải ép bức như vậy? Lão tù đang đào tẩu đó quả thực bị sự hung tàn của Phương Hành khiến cho sợ hãi, khổ sở cầu xin tha thứ. Bởi vì các ngươi đáng chết! Phương Hành hét lớn, hung tận đuổi giết. Sau 10 vạn dặm thì đuổi kịp, một trường chấn sát. Trên bờ biển tịnh thổ, có người tu hành nhìn thấy trận chiến này đều bị sự tàn nhẫn mạnh mẽ của Phương Hành khiến cho khiếp sợ. Hình tượng Phương Hành lần này thể hiện ra ở trước mặt các tu sĩ xuất thế, quả thực chính là phong ma vô lượng, cường hành vô độ. Thân là độ kiếp tầng 3, lại liên tiếp chấn sát 6 vị lão tu lánh đời. Phần thực lực này quả thực khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà ngay cả Phương Hành cũng không ngờ, sau trận chiến này, hắn vốn không được thế nhân ưa thích, mỗi khi xếp hạng đều sẽ vô thức hạ thấp đi một chút, không ngờ bắt đầu có danh xưng vô địch. Chuyện 6 độ kiếp tán tiên ở trên hải vực vây công hắn, kết quả bị hắn đuổi giết 10 vạn dặm, giết chết sạch sẽ liền truyền khắp thiên nguyên, thành danh còn thịnh hơn cả viên gia quái thai. Giết hết rồi. Các lão tù lánh đời cuối cùng bị Phương Hành vỗ cho tứ phần ngũ liệt, thần hồn câu diệt. Phương Hành cũng ngừng lại thở hồn hển mấy hơi, nhìn xung quanh một mảnh hài vực mờ mịt trong hư không. Xa xa có mấy người vây xem, vừa thấy hắn nhìn tới liền sợ hãi bay đi. Ở trên biển ánh mặt trời chói chang, Phương Hành một loại cảm giác cô đơn. Lúc chạm sát những lão tu lánh đời này, trong lòng đầy hận ý, nhưng sau khi chạm sát bọn họ, tâm tình cũng có chút mất mát, có một loại cảm giác áp lực không nói nên lời. Lấy ra mảnh áo của thập nhất thúc và lông tàn của đại bàng tà vương lưu lại, Phương Hành cúi đầu nhìn, lại quan sát xung quanh, cuối cùng vẫn ngỡ ngàng, không biết hai người này sống hay là chết. Trong lòng thở dài một tiếng, đành phải cất đi. Sau đó ánh mắt cuối cùng nhìn lướt về phía Tịnh Thổ, không có gì, không nói gì, trực tiếp bay lên không trung, hóa thành lưu quang bay về phía đông. Trải qua trận đánh này, hắn cũng phát hiện thực lực của mình lại trong vô hình đề thăng rất nhiều. Chuyến đi tới Táng Tiên Pha lần này, đối với tu vi cá nhân, thậm chí là thực lực của hắn mà nói, đều đề thăng cực lớn. Chỉ là nếu ở trước kia, hắn tất nhiên sẽ mừng như điên, nhưng mà hôm nay lại chỉ cảm thấy trong lòng lười biếng, không ngờ không có chút cảm giác hưng phấn nào. Ngay cả lúc bay trong không trung, trên mặt cũng có một mảnh hờ hững. Mà hắn một đường bay nhanh, trong hư không xung quanh thi thoảng có ánh mắt dò xét lướt qua, thậm chí có người ý đồ theo dõi cho hắn, đều bị Phương Hành phát hiện. Trong lòng vốn cũng có chút vận uất, nhưng nghĩ lại lời chẳng muốn xuất thủ. Hắn biết lai lịch của những người này, chắc hẳn vẫn là những tu sĩ lánh đời muốn thành tiên. Dù sao vừa rồi hắn chạm sát cũng chỉ là một bộ phận chim đầu đàn ở trong đó mà thôi. Hiện giờ vẫn có người lục tục tới xem tiên cơ, chỉ là bị thủ đoạn sát phạt của hắn khiến kinh sợ, không mạo muội tiến lên mà thôi. Thậm chí có thể tưởng tượng, theo thời gian truyền rời, chắc người tới tìm mình sẽ càng lúc càng nhiều. Dù sao cũng càng lúc càng nhiều người tin rằng trên người của Phương Hành có một đạo cơ duyên thành tiên đó. Sau một ngày một đêm, người dò xét cũng càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn không ai dám lên tiếng, đều từ xa nhìn trộm, không dám tùy tiện đến châu chọc Phương Hành, lại không từ bỏ ý định, chỉ có thể lòng vòng từ xa. Phải nói là trong những người này, cao thủ chân chính cũng không nhiều. Dù sao ở Táng Tiên Pha đã chết một đám rồi, lại ở Tịnh Thổ vì ngăn cản Tam Đại Thần Vương mà vẫn lạc một đám, số còn lại đã xem như là tồn tại cao không tới thấp không thông, mạnh nhất cũng chỉ là độ kiếp 5 tầng, còn lại phần lớn là độ kiếp tầng 1 tầng 2, thậm chí là ngay cả Nguyên Anh cũng có. Đối với những người này, Phương Hành thậm chí mặc kệ bọn họ, coi như là rồi bỏ. Phương Hành đạo hữu, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân xin dừng bước. Khi Phương Hành đang không nhanh không chậm cưỡi mây mà bay, mặc kệ những kẻ lòng dạ khó lường này đi theo, trong hư không phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi. Sau đó liền nhìn thấy lại có một đám mây bay tới. Đợi khi mây tán đi, không ngờ phát hiện trong mây có ba lão già đang đứng, đờ mặc cổ bào, khí độ bất phàm, từ xa chắp tay chào Phương Hành. Lại có người đến nhòm ngó tiên duyên sao? Phương Hành cười lạnh, pháp lực trên người chấn ra, đón đầu bay tới. Nếu muốn đi theo thì cứ đi theo, nhưng nếu muốn chặn đường thì trực tiếp giết chết. Phương Hành rất dứt khoát, lười chẳng muốn mở miệng hỏi, trực tiếp mở sát giới. Có điều trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra sát khí, khiến cho ba lão già đó giật thót. Một người trong đó giống như là ý thức được gì đó, biết Phương Hành nhất định là hiểu lầm, liền vội vàng bước đến phía trước thi lễ. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, xin thứ tội ta chặn đường. Ta chính là sứ giả của tiểu tiên giới, phụng lệnh của chư vị giới chủ đi tìm tới. Xin Thông Thiên Tiểu Thánh Quân tới tiểu tiên giới một chuyến. Tiểu tiên giới. Phương Hành nghe vậy cũng cả kinh, sát khí chưa hết, lạnh lùng quan sát ba người này. Vốn định tới tiểu tiên giới một chuyến cứu tiểu man ra, cũng giết sạch đám lão gia hỏa dám bức tiểu man tu luyện vong tình thiên công, nhưng không ngờ bọn họ lại chủ động sai sứ giả tới đón mình, khiến hắn trong lòng có chút hoài nghi. Ta và tiểu tiên giới các ngươi có gì mà nói? cúi đầu đúc lại một câu. Phương Hành không chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Ba vị sứ giả nghe vậy nhìn nhau một cái, người ở giữa thì lẽ thấp giọng nói: chỉ là để thỉnh tội với tiểu thánh quân. Thỉnh tội? Một câu này đã khiến Phương Hành ngẩn ra, càng hoài nghi hơn. Tiểu thánh quân xin yên tâm, ngày hôm nay thần chủ đã hạ chỉ thông báo cho chư vị thần vương, nói thông thiên tiểu thánh quân đã lập được công lớn ở tịnh thổ, đặc biệt phong làm người đứng đầu thần đình tiểu thánh, các thần vương đều phải dùng lễ đối đãi. Tiểu tiên giới đã hiệu lực cho thần chủ, sao dám nửa điểm bất kính. Tám vị giới chủ của tiểu tiên giới ta sau khi nhận được thần chỉ liên tiếp liền lập tức sai ba người chúng ta tới tịnh thổ tìm thông thiên tiểu thánh quân. Hiện giờ trùng hợp gặp mặt, quả thật là may mắn, mong tiểu thánh quân theo chúng ta đi một chuyến. Ba người nói xong liền vái dài thành khẩn. Thì ra là thần chủ về điểm này nói không sai, quả nhiên đã nhắc tới thân phận của ta. Phương Hành cười lạnh một tiếng lại nói: có điều tiểu thánh quân đều chết sạch rồi, ta không làm người đứng đầu tiểu thánh quân thì ai làm? Được rồi, các người đã có thành ý như vậy, ta sẽ theo các người đi một chuyến. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn lạnh lùng gật đầu đáp ứng. Cũng không phải hắn là tin tiểu tiên giới, chỉ là cảm thấy vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn. Hắn hiện giờ đã nản lòng thoái chí, chỉ có hai chuyện khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, chính là cứu tiểu man và long nữ ra. So sánh hai bên thì tiểu man cấp bách hơn, hiện tại cũng không biết nàng ta có tu luyện vong tình thiên công đó hay không. Và lại nếu xông vào Thương Lan Hải, có đã đám đại cao thủ cửu đầu trùng tọa chấn, thực lực hiện giờ của mình chưa thể cướp được người đi. Thần chủ đã không chịu ra tay giúp mình, có thể nào cũng phải tính toán kỹ một phen mới được. Tiểu thánh quân, mời. Ba vị sứ giả nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức triển khai vân giá, đi trước dẫn đường. Nằm ngoài dự kiến của Phương Hành, Quy Thiên Tiên Cung của 12 tiểu tiên giới không ngờ ở trên một tòa hải đảo cách nơi này không đến 20 vạn dặm. Hỏi qua mới biết 12 tiểu tiên giới này vốn có căn cơ riêng, Thần Châu, Yêu Địa, thậm chí là Nam Chiêm, Tịnh Thổ đều có hành cung mà họ xây dựng khi là hàng lâm. Có điều sau khi thần tộc hàng lâm, tam đại thần vương chiếm ba châu, lại thế như là nước lửa với Tịnh Thổ, cho nên 12 tiểu tiên giới chỉ có thể chuyển tới trên biển tìm một hải đảo linh khí sung túc mà xây tiên cung. Cùng ngành thánh giá của thông thiên tiểu thánh quân, bước vào hải đảo đó liền thấy phía trước tiên khí quần quận, một hàng tám người khom mình thi lễ nghênh đón từ xa. Tam vị giới chủ đều tới. Phương Hành lạnh lùng quan sát một phen, hắn cũng biết 12 tiểu tiên giới vốn có 12 vị giới chủ. Có điều khi sinh linh thần tộc hàng lâm, bọn họ xuất lực không nhỏ, nhưng cũng tổn thất không ít. Có 4 vị giới chủ đã vẫn lạc trong trận chiến đó. Đừng nói những lời sáo rỗng, nói thực tế đi. Phương Hành lười chẳng muốn nói nhiều với họ, tay áo vung lên, chắp tay sau lưng, lãnh đạm hỏi: các người muốn nhận sai với ta sao? 8 vị giới chủ đó hiển nhiên là không ngờ Phương Hành lại trực tiếp như vậy, vẻ mặt có chút xấu hổ, cũng đầy lo lắng. Một vị giới chủ trong đó vội vàng tiến đến nói: quả thực là muốn nhận lỗi với thông thiên tiểu thánh quân. Chúng ta trước kia có mắt không trồng, có rất nhiều chỗ bất kính với thông thiên tiểu thánh quân, này đã được thần chủ răn dạy một phen, tự biết vô ý. Mời tiểu thánh quân tới là để xin lỗi. Chỉ cần có thể giảm bớt sự không vui trong lòng của tiểu thánh quân, tiểu tiên giới nguyện đáp ứng tất cả điều kiện của thông thiên tiểu thánh quân, chỉ cầu có thể được an ổn. Phương Hành nghe thấy những lời này cũng không khỏi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tiểu tiên giới lại hạ thấp tư thái như vậy. Có điều nghĩ kỹ lại thì cũng hiểu được mấy phần. Thần chủ phát thần chỉ chắc hẳn hình thành áp lực rất lớn đối với tiểu tiên giới. Dù sao tiểu tiên giới này không phải là Thương Lan Hải, cựu đầu trùng căn bản chính là hạng to gan lớn mật, bản thân cũng có bản lĩnh thực sự, ngay cả thần chủ cũng không muốn trêu chọc hắn, dùng sự trấn an làm chủ. Mà tiểu tiên giới trong lời nói của thần chủ chỉ là một đám người đáng cười, căn bản không quan trọng, chắc Phương Hành muốn diệt họ cũng chẳng có vấn đề gì lớn, càng có để tùy ý về nặng. Mà tiểu tiên giới chắc hẳn cũng nhận hung tin của hung đạo đã chết, hy vọng duy nhất tan biến, trong lòng càng tuyệt vọng. Và lại bọn họ vốn cho rằng Phương Hành cùng với nhóm Tịnh Thổ phản bội thần chủ, ắt phải bị giết, lại không ngờ rằng thần chủ chẳng những không có ý hỏi tội hắn, ngược lại đề thăng thân phận của hắn. Trong thần trì đó cũng tỏ rõ sự che chở, càng khiến cho lão nhân này trong lòng không yên. Chỉ trong thời gian một ngày, liền định ra bất luận phải trả bất kỳ giá nào cũng phải hòa giải với Phương Hành. Chỉ là Phương Hành nghĩ không thông, hai bên có nhiều ân oán như vậy, bọn họ lấy gì để giải hòa với mình? Nếu các người thực sự muốn cầu an ổn, trước tiên phải lấy ra chút thành ý chứ. Đối mặt với một tư thái rất thấp của tám vị giới chủ, Phương Hành tất nhiên cũng không vội xé rách ra mặt. Trong lòng thầm cân nhắc một chút, vẫn quyết định trước tiên cứu được tiểu man đến tài đã. Hiện tại mà vội giết chóc, bức bọn họ chó cùng rất dậu thì không hay. Thành ý. Vị giới chủ đứng ra nói chuyện kia vẻ hơi trầm mặc một phen, sau đó nói: Tiểu Thánh Quân có yêu cầu gì chúng ta cũng đều đáp ứng. Tốt lắm, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, ta có một thị nữ tên là Tiểu Man, có phải đang ở tiểu tiên giới các ngươi không? Phương Hành trầm mặc một chút, quyết định nói thẳng, hắn cũng rất lo cho sự an nguy của Tiểu Man. Đang hỏi vấn đề này, pháp lực trong lòng cũng chậm rãi vận chuyển. Bất luận thành ý hòa giải của tiểu tiên giới đối với mình là bao nhiêu, Tiểu Man nếu xảy ra chuyện, hắn cũng phải lập tức đại khai sát giới. Tiểu Man cô nương. Nhắc tới cái tên này, tám vị giới chủ rõ ràng vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, xin theo ta. Sau một phen trầm tư, chư vị giới chủ đều không trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại đứng dậy nói, vẻ mặt trầm mặc. Nếu Tiểu Man có chuyện, toàn bộ tiểu tiên giới sẽ phải chôn cùng. Nhìn thấy phản ứng của giới chủ của tiểu tiên giới, trong lòng Phương Hành giật thót, thầm nói một câu. Có điều trong lòng dù sao vẫn mang theo một tia hy vọng, nhấc chân như khúc gỗ, theo chư vị giới chủ tiểu tiên giới đi về phía trước. Còn các đệ tử tiểu tiên giới phía sau tám vị giới chủ giống như thủy triều tách ra hai bên, khi đối mặt với Phương Hành đều cúi đầu, bộ dạng dễ bảo. Có điều thi thoảng lại có thể bị Phương Hành tóm được ánh mắt cừu hận. Trong lòng Phương Hành tất nhiên cũng minh bạch, mình hận tiểu tiên giới tới thấu xương, tiểu tiên giới này thực sự đối với mình cũng chẳng tốt hơn là bao. Truyền nhân của tiểu tiên giới là chết trong tay của mình, bọn họ chưa chắc đã không biết. Có thể nói, hắn đi tới tiểu tiên giới, hai bên sẽ rách ra mặt, triển khai một hồi huyết chiến là chuyện tùy thời có thể xảy ra. Có điều trước khi chưa xác định an nguy của tiểu man, Phương Hành quyết định vẫn tạm thời ẩn nhẫn. Lạnh lùng quan sát, đệ tử của tiểu tiên giới chỉ có thể quy củ đi theo phía sau, không có hành vi âm thầm chiếm được trận cước. Mà sau khi đi qua, dùng âm dương thần ma giám liếc nhìn, cũng không thấy bố trí cấm chế gì, cũng khiến Phương Hành xác định được rằng tiểu tiên giới quả thực không có định ý. Thế là liền về mặt thong dong cùng họ đi vào một nơi hiểm địa trong đảo. Nơi này chính là vị trí trung tâm của hải đảo này. Xung quanh đều được cung điện, lầu các bao vây. Vị trí trung tâm nhất không ngờ bố trí một đại trận, vô số linh quang hình thành một cái lồng bao phủ trung tâm đại trận này. Xung quanh mây tím tràn ngập, khiến cho người ngoài không thấy rõ được cảnh tượng bên trong, chỉ có thể cảm giác được địa vực này không ngờ là chỗ linh khí nồng đậm nhất của đảo vực. Linh khí trong phạm vi 10 vạn dặm toàn bộ đều kéo tới, tụ tập ở một chỗ, tạo thành một phương động thiên. Chẳng lẽ nơi này chính là... Phương Hành hiện giờ tự thấy cũng kiến thức vi phạm, ánh mắt đảo qua, trong lòng hơi kinh hãi. Đại trận trước mắt chính là đại trận phúc địa một số tu sĩ nào đó sử dụng để trùng kích quan ải trên đường tu hành, hội tụ tất cả linh khí ở một điểm, sau đó dùng trận pháp thôi phát, khiến cho linh khí nơi này vô cùng nồng đậm, khi tu hành cũng ít làm công to, cực kỳ thần dị. Mà hiện giờ đại trận trước mắt mình lại tập hợp lực lượng của 12 tiểu tiên giới, cấu trúc tinh xảo, thực sự là hiếm thấy. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đã xác định, nếu đoán không nhầm, nơi này chính là nơi tu luyện vong tình thiên công. Cũng chỉ có lúc tu luyện thần thông nguy hiểm đến cực điểm này mới cần xây dựng phúc địa linh thiêng như thế. Để dạy dỗ Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, tiểu tiên giới ta quả thực là sưu tầm tàn thiên của vong tình thiên công, cũng tìm tới không ít người thiên tư hơn người để tu luyện. Mà Bát Hoàng Vân Đài này dẫn dắt linh mạch của tứ hải, xây dựng phúc địa động thiên, lại có người ngày đêm quan sát, tụng chú vẽ bùa, ổn định thiên cơ, chính là nơi chúng ta đặc biệt xây dựng nên để nữ tử tham ngộ và tu luyện vong tình thiên công. Tám vị giới chủ của tiểu tiên giới sau khi hơi do dự, liền có một người đứng dậy trầm giọng giải thích. Mà Phương Hành lúc này đã nghĩ tới một kết quả đáng sợ, cố nén tức giận thấp giọng quát: Tiểu Man hiện giờ đang ở đâu? Vị giới chủ kia trầm mặc một lúc, giơ tay lên chỉ: Chính là ở trên vân đài. Phương Hành nghe thấy câu này, đột nhiên lửa giận dâng cao, khí ngập trời, giống như là núi lửa bùng nổ. Tiểu Man, quả nhiên đã bị bắt đi tu hành vong tình thiên công đó. Lúc trước khi truyền nhân tiểu tiên giới uy hiếp mình, tuy đã nói rõ ràng chỉ cần mình nghe theo sự phân phó của bọn họ sẽ không để Tiểu Man tu luyện cái pháp môn hung hiểm tới cực điểm này. Nhưng về sau mình đã giao thủ với truyền nhân tiểu tiên giới, phát hiện bọn họ trên thực tế không nghĩ tới để những nữ tử tu luyện thành vong tình thiên công, chỉ muốn bọn họ có thể tu luyện thành một đạo thần thông nào đó là đủ rồi. Bọn họ chỉ cần từ trong thân thể của những nữ tử này tách ra thần thông trùng tử để luyện vào bản thân, liền có thể thi triển thần uy của vong tình thiên công. Nếu muốn đạt được mục đích này, bọn họ nhất định cần rất nhiều nữ tử để tu luyện. Lúc ấy mình đã cảm giác được chuyện không ổn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ sợ sẽ không lãng phí bất kỳ một nữ tử nào. Tựa như vừa đáp ứng Triệu Hồng Anh sẽ không gây bất lợi cho muội muội của hắn, kết quả vẫn âm thầm bức Thanh Nguyệt tiên tử tu luyện môn thần thông đó vậy. Chắc đối với Tiểu Man mà nói, cũng là một mặt hứa với mình, một mặt tiến hành kế hoạch của bọn họ. Mà chuyến này ở trên đường tiến tiểu tiên giới, hắn lo lắng nhất chính là điều này. Hiện giờ không ngờ chính là nhìn quả nhiên như vậy. Tiểu Man quả nhiên đã bị bọn họ ép vào Bát Hoang Vân Đài tu luyện vong tình thiên công. Lúc này Phương Hành quả thực chính là tức xùi bọt mép, đằng đằng sát khí. Tiểu Man xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến cho tiểu tiên giới các ngươi phải chôn cùng. Một tiếng hét vang, Phương Hành quả thực giống như là hung thần ác sát, ầm một tiếng bay lên. Sau đó một bàn tay cơ hồ là phô thiên cái địa, trực tiếp tóm tới giới chủ đang khom người đứng trước mặt hắn. Lúc này hắn thi triển toàn lực, chỉ có tu vi độ kiếp tầng 3, nhưng khí tức ngập trời, kinh thiên chấn địa, e là độ kiếp năng 5-6 tầng cũng chỉ được như vậy. Mà chư vị giới chủ của tiểu tiên giới tu vi độ kiếp tầng 4, tầng 5, tầng 7, tầng 8 cũng có, ở trước mặt một trào này không ngờ lộ ra vẻ nhỏ yếu như vậy. Mà Phương Hành có gan trực tiếp phát uy trong tiểu tiên giới, nguyên nhân cũng là ở đây. Hắn không phải là chỉ ỷ vào uy phong của thần chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những giới chủ tiểu tiên giới này tu vi tuy cao, nhưng bọn họ đều quán trú một thân pháp lực của mình vào người truyền nhân của tiểu tiên giới. Bởi vì thực lực suy giảm mạnh, hiện giờ bọn họ chỉ là cái xác không, không đủ tranh phong với mình. Thông Thiên tiểu thánh bất giận, nếu người làm chúng ta bị thương, e là Tiểu Man tiên tử thực sự sẽ bị chặt đứt tất cả sinh cơ. Đối mặt với một trào này của Phương Hành, tám vị giới chủ tiểu tiên giới không ngờ không dám hoàn thủ, thậm chí ngay cả chống đỡ hoặc là né tránh cũng không. Cũng không ít đệ tử tiểu tiên giới vô cùng khẩn trương muốn xuất thủ, lại bị sư trưởng ở xung quanh ngăn lại. Tám vị giới chủ đó càng thấy cũng khẩn trương vô cùng, chỉ hô lớn một câu liền hai mắt khép hờ, bày ra bộ dạng để mặc số phận. Hả? Các ngươi là đang uy hiếp ta? Phương Hành giận dữ, nhưng một trào này lại không chụp xuống, chỉ là lạnh lùng nhìn tám vị giới chủ. Ngay ý tứ trong lời nói của bọn họ, Tiểu Man vẫn còn sinh cơ. Hắn sợ nhất chính là Tiểu Man tu luyện vong tình thiên công, sau khi thất bại thì tẩu hòa nhập ma. Cho dù không tẩu hòa nhập ma, hơn nữa còn tu hành một đạo thần thông trong đó, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Tiểu tiên giới nhất định đã chuẩn bị hậu thù. Lúc tu hành thần thông chính là lúc bọn họ hóa thành nữ phôi, trừ thu thập thần hồn trùng tử của các nàng ra cũng không có tác dụng gì nữa. Phương Hành là tức giận vì điều này. Có điều nghe thấy những lời này, hắn cũng đột nhiên nghĩ đến, tiểu tiên giới có phương pháp giúp các nàng phục hồi như cũ không? Tiểu tiên giới một lòng xin Thông Thiên tiểu thánh quân giải lượng, tuyệt đối không dám có nửa phần uy hiếp. Chỉ hy vọng tiểu thánh quân đừng vội, nghe chúng ta giải thích đã. Giới chủ đang đứng trước người Phương Hành thi lễ, sau đó vội vàng nói. Tiểu Man tiên tử lúc ấy kỳ thực là chủ động tiến vào Bát Hoang Vân Đài. Quan trọng nhất là trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, chúng ta phát hiện một dấu hiệu kinh người. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, trong đáy mắt có vẻ khiếp sợ. Rất rõ ràng đã trôi qua lâu như vậy, khi nhắc lại chuyện này trong lòng vẫn khiếp sợ vô cùng. Tiểu Man tiên tử có khả năng thực sự tu luyện thành vong tình thiên công? Hả? Phương Hành nghe thế vậy thì cũng hơi ngẩn ra, nhất thời không phản ứng. Mà giới chủ khác cũng không vội giải thích, tin rằng mình có giải thích thế nào cũng không bằng Phương Hành tự mình nhìn thấy. Đánh mắt cho nhau, tám người bọn họ đồng thời phi thân bay lên, hạ xuống trên tám phương vị của Bát Hoang Vân Đài. Sau đó đồng thời vận chuyển huyền pháp. Trên Bát Hoang Vân Đài, sương mù màu tím dần dần trở nên nhạt đi, lộ ra tình cảnh bên trong. Không ngờ nhìn một góc trụ ở chính giữa vân đài, một nữ tử xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tiên ý dạt dào. Mà bên cạnh nàng, bảy đạo huyền quang chậm rãi bay lượn, lúc ẩn lúc hiện, không bàn mà hợp với thiên đạo. Ngay cả tu vi hiện giờ của Phương Hành, khi nhìn thấy bảy đạo huyền quang đó thì cũng không khỏi rùng mình. Cảm giác bảy đạo huyền quang đó hiện giờ tuy còn rất nhỏ yếu, nhưng bên trong không ngờ nuôi dưỡng khí tức khiến hắn cũng cảm thấy kinh tâm động phách. vô cùng hung hiểm đáng sợ. Càng bấu chốt hơn là bảy đạo huyền quang đó đáng sợ như vậy, nhưng trên người của Tiểu Man không ngờ cũng lờ mờ phóng xuất ra một loại khí tức kinh người, hoàn toàn áp chế bảy đạo huyền quang này, khiến cho chúng từ từ trưởng thành. Múa lượn tuy đáng sợ dị thường, nhưng lại không thoát khỏi một lòng bàn tay của nàng ta. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta không dám lừa ngươi. Lúc trước quả thực là định giữ Tiểu Man tiên tử lại đợi ngươi, sau khi có kết quả mới để nàng tu luyện Vong Tình Thiên Công. Chỉ có điều về sau có rất nhiều nữ tử chúng ta tuyển chọn, sau khi vì sợ hãi Vong Tình Thiên Công này mà tự đoạn sinh cơ, Tiểu Man tiên tử liền đứng ra tự nguyện bước vào Bát Hoàng Vân Đài. Chúng ta lúc đầu cũng không để ý lắm, dù sao Tiểu Man tiên tử trời sinh mộc linh huyết bạch, cũng thích hợp với một đạo thần thông trong Vong Tình Thiên Công. Một vị giới chủ tiểu tiên giới nhẹ giọng giải thích, không nhịn được nhìn lén sắc mặt của Phương Hành, sau khi hơi dừng lại một chút mới tiếp tục giải thích. Nhưng chúng ta cũng không ngờ Tiểu Man tiên tử, nàng ta không ngờ thích hợp tu hành Vong Tình Thiên Công này với như vậy. Vốn là những nữ tử chúng ta tuyển chọn, chỉ hy vọng bọn họ tu luyện thành công thần thông trong đó là được rồi. Mà sau khi Tiểu Man bắt đầu tu luyện, không ngờ trong lúc vô ý kích phát lực lượng nào đó ở trong huyết mạch của nàng ta, đồng thời điều khiển được bảy đạo thần thông trong Vong Tình Thiên Công. Nói xong, hắn nhìn Tiểu Man trên Bát Hoang Vân Đài, trong ánh mắt không ngờ có thêm một loại thần sắc vừa kích động vừa sợ hãi. Lão phu thể tu hành đã 4.000 năm, chưa bao giờ nhìn thấy lực lượng huyết mạch mạnh như vậy. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Chúc các bạn ngủ ngon nhé, cũng đã rất muộn rồi. Xin chào.